Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1132, chương 1133, thế không thể đỡ. Đông Phương Thành cường giả chứng kiến dĩ nhiên đi tới một cái nữ. Đều là sững sờ, lập tức cười vang đứng lên, nữ nhân, có thể có bao nhiêu tiền đồ, cái này Diệp Lăng có phải hay không đầu chập mạch. Đây chính là sinh tử chi chiến a, nhưng là sau một khắc, mặt của bọn họ sắc hoàn toàn thay đổi. Cái kia người xuyên xanh thảm quần dài hoa vũ cười lạnh một tiếng. Thân thể chấn động, một huy chấn thiên địa khí tức quét ngang mà ra. Tứ kiếp tiên đế, đường đường tứ kiếp tiên đế, dĩ nhiên là một nữ nhân, nhưng lại thần phục ở tại Diệp Lăng bộ hạ. Ta đi mẹ nó. Các ngươi xác định đây không phải là đồng thoại tiểu thuyết. Bọn họ nào biết đâu rằng, cái này Hoa Vũ vốn chính là một cái kiêu căng khó thuần cường giả. Bất quá là bị lôi vực thưởng cho hấp dẫn. Đương nhiên, thẳng đến phía trước Diệp Lăng xuất thủ trước, Hoa Vũ cũng không có nửa điểm bội phục Diệp Lăng. Bất quá bây giờ mà, nhiều vẻ tôn kính, cũng nhiều vẻ bội phục. Hơn nữa ở toàn bộ lôi vực bên trong, Hoa Vũ thực lực cũng không tính là đứng đầu a. Còn có Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân đè nặng nàng đây. Hoa Vũ, làm cho những thứ kia cười nhạo nam nhân của ngươi nhìn. Chúng ta lôi vực nương tử quân có bao nhiêu hung mãnh? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên Hoa Vũ hướng phía Diệp Lăng mỉm cười, cười như bách hoa mở. Chẳng qua trong nháy mắt, nàng cái kia hẹp dài con ngươi đã như đao phong một dạng băng lãnh. Yên tâm đi cung chủ, hạ tới một tên ta giết một tên. Hoa Vũ nói xong, trực tiếp hoành lướt nửa khoảng không, nhìn cả thành cường giả mỉm cười, mâu quang như sấm, cái nào xuống đánh với ta một trận. Đường đường tứ kiếp tiên đế, mặc dù là toàn bộ Đông Phương Thành bên trong, cũng bất quá chỉ có ba cái a, hơn nữa từng cái quyền cao chức trọng. Ta đi, đứng ở động thiên tiên đế bên cạnh tứ kiếp tiên đế trực tiếp đi xuất hiện. Được xưng Hổ Sơn tiên đế, cũng là một cái cường đại tên, mà ở đối diện, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Bên người Táng Hoa đã đi tới, quỷ dị nhìn một chút hắn, là không phải nhìn trên, lên, người ta. Ta có thể nói cho ngươi biết a, bây giờ trong nhà tỉ muội nhưng là nhiều ở không được a. Ui ui, ta có thể nói cho ngươi biết a, đừng nói xấu, cái gì gọi là ta coi trên, lên, người ta, nghiêm túc, đây là chiến đấu đây. Diệp Lăng vội vã hô, các nàng này, đầu trong đựng những thứ gì, miên man suy nghĩ làm cái gì, mà đối diện. Hai đại tiên đế đã trực tiếp chiến đấu, chiến lực tịch quyển toàn bộ giữa thiên địa, một sát na, toàn bộ hư không đều bị đánh hiếm toái, ù ù thanh âm rung động giữa thiên địa. Hổ Sơn tiên đế cầm trong tay một cây lưu kim truy, mà đối diện Hoa Vũ thì là tay cầm một cái âm dương mẹ con roi. Hổ Sơn tiên đế cũng là lực lượng sở trường cường giả, nhưng là đối mặt Hoa Vũ cũng là chút nào không thi triển được. Hoa Vũ trong tay âm dương mẹ con roi, nhưng là xảo quyệt vô cùng. Hơn nữa mỗi một roi ở bùng nổ một sát na kia, đều bạo phát ra tuyệt đối lực lượng. Đánh Hổ Sơn tiên đế chỉ có chống đỡ lực. Tu vi của hai người đều là tứ kiếp tiên đế trung kỳ, nhưng là Hổ Sơn tiên đế lại hoàn toàn bị áp chế đến rồi hạ phong bên trong. Nhìn Đông Phương Thành cường giả từng cái đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Lôi vực người, đều là ngang ngược như vậy sao? Tưởng chừng như là rất không nói lý máy chiến đấu a. Diệp Lăng mạnh mẽ bọn họ còn có thể lý giải. Dù sao cũng là lôi vực chi chủ đây. Nhưng là một cái nữ nhân ai? Mạnh như vậy thật sự rất tốt sao? Bọn họ nào biết đâu rằng Hoa Vũ sở dĩ trước khi tới cam tâm tình nguyện, đó là bởi vì Diệp Lăng chỉ điểm nàng cực điểm chân ý. Trường tiên một đạo chung, cực điểm chân ý bạo nổ phát nhưng là nhất làm lòng người động. Cũng là thích hợp nhất, roi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, mỗi một động trong lúc đó đều có thể bộc phát ra kinh thiên địa lực lượng. Cho nên lĩnh ngộ cực điểm chân ý hoa vũ, hầu như chính là một cái upgrade phiên bản chiến thần. Người gặp người buồn, hổ sơn tiên đế cũng là đánh kêu khổ liên tục. Mỗi một lần công kích đều có thể bị hoa vũ cho xảo diệu hóa giải. Mà đối mặt hoa vũ công kích, hắn cũng là được 120 cái tâm cẩn thận. Đây tuyệt đối làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ở tiếp tục như thế, cách bị thua hầu như chính là trong nháy mắt sự tình. Ngươi một cái đàn bà thúi, tới ăn ta một búa. Hổ sơn tiên đế lớn tiếng giống giận, trong tay lưu kim truy điên cuồng đập ra. Trong một sát na, toàn bộ hư không trong tiên khí dĩ nhiên có bị trong nháy mắt rút ra khoảng không. Đúng chính là hoàn toàn rút ra khoảng không. Toàn bộ đều ngưng tụ tới lưu kim truy phía trên. Mạnh mẽ lực lượng lượn lờ vô biên. Cho ta nằm hạ. Rầm rầm, lưu kim truy đập ra. Nửa khoảng không bên trong cũng là ngưng tụ ra một cái to lớn hư ảnh. Trực tiếp hét dài phá thiên địa. Hướng phía hoa vũ hung hăng ném tới. Được, đông phương trên cổng thành các cường giả từng tái đều là kinh hỉ như điên cười ha ha. Hổ sơn tiên đế ra ngoan chiêu. Có thể sau đó một khắc thế cục có thể thay đổi. Mà lôi vực mọi người lại từng cái đều lạnh nhạt rất. Bọn họ tin tưởng hoa vũ, cho nên không sợ thắng thua. Tì nhiễu thiên địa, quay vòng giết. Hiu, hoa hữu thân thể bay lên trời, giống như lửa cháy mạnh một dạng, chán phóng nóng rực thần quang, trường tiên trong tay huy động, đùng đùng, vài tiếng thanh thúy nện tiếng vang, cái kia trường tiên rầm rầm nhất chuyển, dĩ nhiên biến thành một đạo vô biên đường dài, trực tiếp đem cái kia hung hãn lưu kim truy cho bao vây lại. Lập tức, hoa vũ nhãn thần nảy sinh ác độc. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ thấy cái kia vô biên đường dài trực tiếp mạnh mẽ thu. Ung ung, đường dài bên trong, bị bao quanh khu vực bên trong, dĩ nhiên trực tiếp tiếng ầm ầm vang vọng đất trời. Đó là một cổ kinh khủng lực lượng đang không ngừng bạo tạc. Cái gì? Đông phương trên cổng thành động thiên tiên đế trừng lớn con mắt. Đạo này công kích. Quỷ dị lại hầu như vô giải a. Đừng nói hổ sơn tiên đế. Coi như là hắn cũng phải tiêu hao thủ đoạn a. Điều này sao có thể a? Lôi vực trong cường giả. Thật đều mạnh như vậy sao? Nội tình vạn năm dài niếp thánh lãnh thổ. Dĩ nhiên cũng làm có vẻ không chịu nổi một kích như vậy sao? Trong lúc nhất thời, động thiên tiên đế tâm động lắc. Lần đầu tiên xuất hiện hoài nghi cách nghĩ, một trận chiến này thật có thể thắng sao? Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng muốn chính là cái này hiệu quả. Thật so đấu đứng lên, hắn thân sau mang theo cái này quần hổ lang chi sư căn bản không phải đông phương thành chúng cường. Giả đối thủ, đương nhiên, thật chém giết đứng lên, bỏ qua rồi cánh tay giết, cái kia còn chưa nhất định thế nào. Bị đường dài bao vây hổ sơn tiên đế điên cuồng giống giận. Từng đạo đáng sợ lực lượng không ngừng tóe phát. Nhưng là dĩ nhiên có như đánh tới trên bông. Lực lượng đều bị đường dài cho tháo. Hổ sơn tiên đế tức thì trợn tròn mắt. Băng diệt. Hoa vũ một tiếng quát tháo thanh âm vang lên. Cái kia đường dài trực tiếp oanh đến rồi hổ sơn tiên đế thân thể bên trên. Bang bang. Đùng đùng hoa lửa trực tiếp tóe phát ở thân thể của hắn bên trên. Hổ sơn tiên đế phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Trong tay lưu kim truy hung hăng đập một cái. Trực tiếp đập phá đường dài. Hiu, thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi đông phương phía trên cổng thành. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt còn mang theo sâu đậm sợ hãi màu sắc. Công chủ. May mắn không làm nhục mệnh. Hoa hữu đi tới Diệp Lăng bên người mỉm cười. Diệp Lăng gật đầu. Đại quân, chuẩn bị. Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên. Thân sau cái kia mấy vạn hổ lang tư thế. Tức thì chiến ý giạt rào. Thiết huyết ý trực tiếp che đậy toàn bộ thiên địa. Khí tiêu điều như một thanh kiếm sắc. Hung hăng đâm vào Đông Phương Thành hết thảy cường giả trong lòng. Giờ khắc này, bọn họ có chút cảm giác hít thở không thông. Nội tâm mang theo nồng đậm sợ hãi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.